Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, toàn chức gian thương. 30. Trò chơi một mực không có đổi mới được. Minh Thù cũng không thể vào trò chơi. Chỉ có thể ôm lấy quả vặt xem tivi. Thư Lâm co rút ở trên ghế salon không dám nhúc nhích. Người không hỏi ta tại sao bị đánh sao, đánh cũng không phải là ta. Chuyện liên quan gì tới ta? Nếu không phải là nhìn ngươi bị đánh đáng thương, trẫm có thể phải vây xem ngươi bị đánh thành kẻ ngu. Thuận tiện kêu cố gắng lên. Thư Lâm, cho lão tử một cái kể chuyện xưa thuật tâm sự cơ hội có được hay không? Làm phiền ngươi đi xuống sáo lộ. Ta là Tiêu gia con tư sinh. Minh Thù cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thư Lâm cười một cái. Có chút tái nhợt. Có phải hay không là thật bất ngờ, chuyện liên quan gì tới ta? Minh Thù cúi đầu nhét hai cái bánh bích quy. Con tư sinh. Sạch sẽ như vậy thiếu niên lại là con tư sinh. Nàng hiện tại muốn giải hai cây muối. Có thể hay không ăn ngon? Không phải là. Có thể hay không tức chết hắn? Minh Thù có chút nhao nhao muốn thử. Tiêu Cảnh Hàn cảm thấy là ta hại chết mẹ hắn. Cùng đệ đệ của hắn. Thư Lâm âm thanh rất thấp. Hắn ôm lấy hai chân, cằm đặt tại trên đầu gối. Bọn họ đều cảm thấy là ta hại chết bọn họ, cho nên rốt cuộc có phải hay không là ngươi? Thư Lâm lắc đầu. Hắn giống như là đang nhớ lại. Ngày ấy, mẹ của Thư Lâm đã khứ thế. Hắn theo họ mẹ, Tiêu Phụ rất ít tới xem bọn hắn. Bất quá sau khi mẹ qua đời, Tiêu Phụ ngược lại quan tâm hắn không ít. Ước chừng là một tháng trước. Tiêu Phụ đi cho hắn sinh nhật, bị Tiêu Mẫu nhìn thấy. Tiêu Mẫu đã biết từ lâu hắn tồn tại, nhưng một mực không phải là rất thích hắn. Dù sao không có cái đó chính thất sẽ thích một cái con tư sinh. Hắn cũng không nhớ tại sao. Tiêu Phụ liền cùng Tiêu Mẫu cãi vã. Sau đó Tiêu Mẫu chạy đi. Đi theo nàng mà tới Tiêu gia tiểu thiếu gia đuổi theo nàng rời đi. Sau đó bọn họ đi ra ngoài liền xảy ra tai nạn xe cộ. Tiêu Mẫu làm thành tử vong. Tiêu gia tiểu thiếu gia mặc dù không có chết, nhưng cũng là người thực vật. Tiêu Cảnh Hàn cảm thấy là hắn hại chết mẹ hắn cùng em trai. Sau đó Tiêu gia lại ra một ít chuyện, là về buôn bán, chứng cớ đều trực tiếp chỉ hướng hắn. Tiêu Phụ mặc dù không có đối với hắn làm cái gì, nhưng hiển nhiên thất vọng, đã rất lâu không có liên lạc hắn. Minh Thù không một chút nào muốn an ủi hắn. Bởi vì hắn choáng nha chính là diễn xuất, nghĩ lừa gạt lão tử qua vặt, đừng nói không có cửa, liền cái lỗ cũng không có, người chết không thể sống lại, không bằng ngươi đi mạng thường đại gia ngươi. Người nhà có thể hay không dựa theo kịch bản lại, lão tử nổi lên tâm tình dễ dàng sao? Thư Lâm dùng sức bóp bắp đùi, nước mắt tiếp tục rơi. Minh Thù, khóc cái gì đồ chơi? Người ngược lại sinh cái khí a. Minh Thù cảm thấy cừu hận giá trị có thể là vô vọng. Nàng vùng vẫy dẫy chết một cái. Người theo ta nơi này khóc cái gì? Có thù gì có cái gì oán? Người tìm Tiêu gia. Thư Lâm tiếp tục bóp bắp đùi. Khóc càng hung. Minh Thù cứng lại. Nàng nhìn một chút trong tay quả vặt. Quyết định cuối cùng ăn xong quả vặt. Sau đó chuyển tới đem người nhấn trong ngực. Phiền chết rồi. Đừng khóc. Khóc cái không có chơi đùa không còn. Hắn là Mạnh Khương nữ sao? Thư Lâm thút thít. Không dừng lại được. Thật là đau. Thư Lâm khả năng khóc mệt. Cuối cùng dừng lại. Vừa kéo đã ngủ. Minh Thù đưa tay sờ một cái hắn bụng. Bởi vì đau. Thư Lâm rụt người một cái. Minh Thù điều chỉnh một chút thân thể. Đem bên cạnh thảm đắp ở trên người hắn. Ôm lấy quà vặt tiếp tục ăn. Ai? Chậm cái này thiện tâm là đem mấy niên đại đều dùng hết. Ăn nhiều hai cái quà vặt tồn điểm thiện tâm. Lần đầu tiên nghe nói thiện tâm đều là theo trong đồ ăn vặt mặt lưu. Minh Thù mỉm cười. Ăn cho ngon liền tâm tình tốt. Tâm tình tốt liền hiền lành. Không có chút nào logic vấn đề. Không tật xấu. Thần ma trận doanh đã đổi mới. Bị ma vương từng giết player trực tiếp là ma tộc player. Bản đồ nhiều hơn 1/2, bị chia làm ma tộc địa bàn, địa cung cũng không biến mất, trở thành một cái phó bản, sẽ rơi xuống một chút quý trọng vật phẩm cùng trang bị. Mỗi tháng mở ra một lần trận doanh chiến đấu, mỗi lần trận doanh chiến đấu khen thưởng phong phú, tuyên truyền hài hước là loại cỡ lớn nhất quần chiến, mà ngoại trừ trận doanh chiến đấu còn nhiều hơn bảng điểm. Bảng điểm thực thì đổi mới, lấy giết địch đối với trận doanh đầu người hoặc là tham dự trận doanh chiến đấu, cùng với đánh địa cung phó bản đạt được. Mỗi tháng bảng điểm trước 10 có khen thưởng, giữ nửa năm hạng nhất, có thể đạt được danh hiệu. Nhờ vào lần này là ma tộc trước mở ra trận doanh chiến đấu, cho nên một tháng sau trận doanh chiến đấu, ma tộc có thể ưu tiên lựa chọn chiến trường lãnh địa cùng vật liệu. Mà thôi sau đều là thắng bên dưới trận doanh thắng có thể ưu tiên lựa chọn chiến trường cùng vật liệu, cấp bậc cũng tăng lên. Trước mắt cấp 60, hiện tại đã đổi mới đến level 120. Lần này lượng đổi mới rất lớn. Mọi người lúc này đều bận rộn thăng cấp, nhưng trên thế giới vẫn rất náo nhiệt. Thế giới, bối mẫu Tứ Xuyên, thần tộc tiểu tể tử Môn. Ha ha ha, sớm để cho các ngươi gia nhập ma tộc. Các ngươi không nghe, bây giờ biết hậu quả đi. Thế giới, Ly Ca, cho bọn hắn lưu chút mặt mũi sao. Thế giới, Thiên Lý Truy Phong, các ngươi có cái gì tốt đắc ý. Nếu không phải là Lan chỉ giở trò lừa bịp, các ngươi có thể đánh thắng chúng ta. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Binh bất yếm trá, ta liền khiến cho gạt. Các ngươi có thể đem ta thế nào? Thế giới, Thiên Lý Truy Phong, giết Lan chỉ một lần 100 tiền vàng. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. 100 tiền vàng có phải hay không là quá ít, ta hiện tại cái này giá trị bản thân. Dầu gì cũng phải 1000 kim đi phốc người, ta muốn giết ngươi. Ngươi còn đang trả giá. Châu bỏ, Thiên Lý Truy Phong không có về lại nói. Chẳng qua là yên lặng phát treo giải thưởng. Trên người Minh Thù hiện tại có thần khí, thật ra thì cũng là rất để cho người thấy thèm. Cầu nguyện nàng không có khóa lại. Có lẽ giết nàng liền có thể tuôn ra tới. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Đi, địa cung phó bản, đội ngũ, bối mẫu Tứ Xuyên, thăng cấp A, được A, đi một chút đi. Đội ngũ, Ly Ca, đại lão là đi vẩy nước đi. Đội ngũ, quà vật tức là chính nghĩa. Nhân gian không hủy đi. Ái Khanh Môn, dùng ngươi thời điểm đến rồi. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, đại thần, ta cùng ngươi cùng nhau vẩy nước. Đội ngũ, Khô Lâu, con thỏ nhỏ, ngươi đừng cùng nàng học, đều cho học xấu. Player, Tiêu Tịch, gia nhập đội ngũ, địa cung phân đội nhỏ. Đội ngũ, Cố Tiểu Thỏ, đại thần, player, quà vật tức là chính nghĩa. Rời khỏi đội ngũ, địa cung phân đội nhỏ, trò chuyện riêng, hộ hoa linh, Minh Thù trực tiếp phát kỹ năng. Tiêu Cảnh Hàn phản ứng nhanh chóng, lui qua một bên, Minh Thù đuổi sát theo, móc ra thần khí, hai ba cái liền đem Tiêu Cảnh Hàn cho đập xuống đất. Cố Tiểu Thỏ có chút sợ sệt đem Tiêu Cảnh Hàn kéo lên. Minh Thù nhìn tại trên mặt mũi của Khô Lâu, không có tiếp tục. Mà là mình gia nhập phụ cận đội ngũ, dây vào phó bản, lưu cho bọn hắn một cao thủ châu bò bóng lưng. Mọi người một mặt mộng bức, cái này tình huống gì, trước ló cao thời điểm không phải là còn rất tốt sao, ngươi có phải hay không? Là thích ta? Thư Lâm âm thanh có chút ách, hắn không động, vẫn dựa vào Minh Thù, trong đôi mắt tràn đầy lóe lên kỹ năng quang, nhìn hắn khó chịu, có quan hệ gì tới ngươi? Chớ rát vàng trên mặt mình. Minh Thù giết chết một lớp tiểu ba, đi qua nhặt rơi xuống tài liệu. Thư Lâm là bị Minh Thù vòng vào trong ngực. Lúc này hắn không thấy được mặt của Minh Thù, nhưng có thể cảm giác được khí tức trên người nàng cùng nhiệt độ. Ngón tay hắn cẩn thận đụng một cái Minh Thù cánh tay. Tỉnh rồi cút ngay đi xuống. Đừng làm trở ngại ta. Ta còn khó chịu hơn. Minh Thù không lên tiếng rồi. Đi theo đội ngũ tiếp tục xuống đất cung đánh tài liệu. Hiện tại đồ đổi mới nhiều như vậy, nàng không làm chút việc, gian thương không có cách nào làm. Không làm gian thương liền không có tiền mua quà vặt. Nàng đi theo hai lần đội ngũ. Sau đó bối mẫu Tứ Xuyên cùng Ly Ca bọn họ tổ nàng.